Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 3. Thú nhân giới, sinh lý xúc động là một loại vô pháp khắc chế bản năng. Một khi trêu chọc, nhất định phải dập tắt lửa. Bởi vậy, Miêu Bạc Hà đối miêu tộc tác dụng có thể nghĩ. Sớm có quy định đối này loại vật phẩm tất có chuyên gia chiếu khán. Này mẫu miêu, là như thế nào nuốt? Mấy niệm trong lúc đó, Phù Hoan đã đem việc này nghĩ thông suốt. Thầm than này mẫu miêu ứng là bị người hãm hại thiết kế. Bằng không cũng không có khả năng như thế lỗ mãng. Trong cơ thể dục niệm quấy phá, Phù Hoan đôi mắt đã chậm rãi biến sắc. Kim lòng không đậu thân đầu, muốn đi liếm Mộng Ngôn Ngôn cổ. Đây là miêu loại cầu hoan bản năng động tác, mà Mộng Ngôn Ngôn, sớm đã mất đi rồi lý trí. Thăm dò, cũng hồi liếm đi qua. Lần này, không khác cho phép hai người không thể miêu tả việc. Phù Hoan mâu quang nặng nề, không chuẩn bị lại giam cầm bản thân bản năng. Nhưng vào lúc này, thính lực vô cùng tốt hắn nghe thấy có 5-6 cá nhân chính hướng tới bên này tới rồi. Hỗn độn tiếng bước chân. Chẳng phải cái gì chuyện tốt, Phù Hoan đưa tay, đem quần áo cuốn lấy hai người, lập tức sử xuất yêu lực, một trận bạch quang qua đi, trên cỏ không có một bóng người, vì gió thổi qua, kia còn sót lại kiều diễm hương vị cũng tùy theo biến mất. Một lát sau, theo mộ cái phương hướng cấp tốc chạy tới mấy người, cầm đầu mặc váy trắng nữ nhân ở tại chỗ tìm vài vòng. Không thể tin, nhân đâu? Ngươi sẽ không là gạt chúng ta đi. Thiên chi kiêu miêu Bạch Ngôn làm sao có thể ở trong này động dục. Thế nào cũng nên ở cấm địa Lý Từ trưởng lão tự mình tuyển ra trẻ tuổi tuấn tú a. Phía sau có nhất nam nhân mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần cười nhạo. Bạch y nữ tử phá lệ chịu không nổi này ngữ khí. Hung hăng đoá đoá chân. Ta không tin, nàng rõ ràng bị ta thanh âm im bặt đình chỉ. Bạch y nữ thử mím mím môi, nhìn mấy nam nhân liếc mắt một cái. Được rồi vậy ngươi nhóm đi về trước đi, ta ở trong này đãi một lát chờ các nam nhân hùng hùng hổ hổ rời đi sau. Bạch Giao đứng ở tại chỗ, nói thầm đi, làm sao có thể, nàng không là ăn của ta Miêu Bạc Hà sao? Hẳn là ở trong này động dục à. Cùng lúc đó, Miêu Cung, quốc sư phủ đệ. Vừa rồi quốc sư đại nhân là mang theo một cái gì đi vào. Miêu, không biết là nhà ai. Ta thế nào cảm thấy thấy một cái màu trắng đuôi. Làm sao có thể, đại nhân trên người có chúng ta hắc miêu tộc tôn quý nhất huyết thống. Hắn làm sao có thể cùng chủng tộc khác mẫu miêu ở cùng nhau đâu. Ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Cũng là sân nội phụ trách quét dọn hạ miêu nhóm trong lúc vô ý gặp được vừa rồi một màn. Lúc này đều dè dặt cẩn trọng nghị luận, mà lúc này, trong phòng trên giường lớn, một nam một nữ vén ở cùng nhau, không ngừng rung động, không chung hai cái hắc bạch phân minh đuôi nhảy nhót lắc lư. Kiều mị tiếng rên rỉ xen lẫn đè nén gầm nhẹ thanh, trở thành phòng giọng chính, một lúc lâu sau, trên giường động tĩnh mới chậm rãi ngừng lại xuống dưới, vĩ đại đuôi bởi vì kích tình lui bước mà biến mất. Mộ Ngôn Ngôn sớm mệt đến ngủ đi qua, mà bên cạnh Phù Hoan, vẫn còn là thật thanh tình, hắn chống một bàn tay, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bên người này con mèo nhỏ. Luôn cảm thấy rất kỳ quái, cho nàng, phảng phất trời sinh có loại nói không nên lời rung động. Rõ ràng hẳn là có thể khống chế được Miêu Bạc Hà đối hắn ảnh hưởng. Lại như trước trầm luân tiến vào, chiến đấu hăng hái hồi lâu. Trước kia khả chưa bao giờ từng có tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết thực mệnh thiên miêu? Phù Hoan ánh mắt hạ truyền qua Mộng Ngôn Ngôn trên người như ngọc bàn da thịt thượng. Rất tốt đẹp, lúc này lại che kín dâu tây. Hắn vừa mới loại hạ, nếu nàng là một cái hắc miêu lời nói. Phù Hoan nhất định lập tức thương lượng hảo liền tới cửa cầu hôn. Nhưng là bạch miêu, hắn cũng sẽ phụ trách, nhưng nàng. Có lẽ sẽ không rất vui. Hết chương.